Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, phổ thông độ khó biến thành ngục độ khó. Quan Âm Bồ Tát trong lòng thở dài một cái, tay khẽ vẫy, trên đất mũ áo liền rơi vào trong tay nàng. Ngộ Không, ngươi chớ có tức giận, đây đều là Bần Tăng chủ ý. Ngươi muốn trách thì trách Bần Tăng, không nên trách sư phụ ngươi. Đường Tam Tạng nghe vậy khẩn trương, trách không được Bồ Tát, là Bần Tăng nói lừa dối. Bần Tăng nguyện nhận trách phạt. Hầu tử một nháy mắt liền giận theo trong lòng lên. Nếu không phải Trịnh Kiện ngăn đón, sợ là thật muốn đi thẳng một mạch. Đại Thánh, ngươi có thể nghĩ kỹ. Ngươi đi lần này, coi như thật nuốt lời tại tam giới. Trịnh Kiện khuyên nhủ, hầu tử trong lúc nhất thời bực mình không thôi. Chỉ cảm thấy chính mình đi cũng không được. Lưu cũng không cam chịu. Quan Âm Tôn giả trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Chuyện này, thật đúng là bọn họ tính toán hầu tử. Đuối lý trước, mấu chốt là còn bị Trịnh Kiện cho tại chỗ điểm phá. Trực tiếp liền để Đường Tam Tạng cùng Quan Âm Bồ Tát xuống đài không được. Dù cho hầu tử thật trực tiếp quay đầu rời đi. Chuyện này truyền khắp tam giới. Ai đúng ai sai cũng nói không chính xác. Đường Tam Tạng đến cùng là Kim Thiền Tử chuyển thế. Chính là không giống. Ngươi nói làm sao cái không giống biện pháp. Nói đến đây, chúng ta liền trước đến nói một chút Kim Thiền Tử. Mọi người đều biết Kim Thiền Tử là Như Lai Phật Tổ thân truyền đệ tử. Nhưng lại hướng phía trước lai lịch, sợ rằng có thể nói rõ người liền thật không nhiều lắm. Muốn nói Kim Thiền Tử, liền không thể không theo Như Lai Phật Tổ nói lên. Như Lai Phật Tổ hào Thích Ca Mâu Ni, tên Kiều Đạt Ma Tất Đạt Nhiều. Xuất ra phía trước, chính là Vương Tử. Về sau, Thích Ca Mâu Ni xuất gia tu hành, trải qua khổ hạnh, bốn thiền tám bình tĩnh chờ rất nhiều chính đạo cùng với ngoại đạo. Nhưng như cũ không có tìm được chân chính đạo thuộc về mình. Cuối cùng, Thích Ca Mâu Ni đi tới một khỏa dưới cây bồ đề. Phát xuống hoành nguyện, không chứng nhận bồ đề, không rời cái này chỗ ngồi. Về sau, Thích Ca Mâu Ni cuối cùng lĩnh ngộ chính mình đạo. Tất cả chúng sinh đều cỗ Như Lai trí tuệ đức lẫn nhau. Chỉ vì vọng tưởng chấp nhất mà không chứng được. Thích Ca Mâu Ni một khi đắc đạo, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, duy ngã độc tôn. Nhưng mà cái này dưới cây bồ đề giống như đến chứng đạo. Trên cây nhưng vừa lúc có một cái kim thiền. Con này kim thiền xuất sinh đến nay liền tại cái này cây bồ đề bên trên, lâu dài hút cây bồ đề chất lỏng mà đến linh tính, thành tiên linh chi thể. Lại thêm kim thiền vốn là có đánh trống gieo hò đặc tính, nghe Phật tổ chi đạo được đến một chút hóa, Như Lai đem nó làm phép làm người. Kim thiền đánh trống gieo hò, bản tính thì biến thành biết ăn nói. Như Lai Phật tổ xem xét lập tức đại hỷ, cái này kim thiền quả nhiên là một cái phát dương Phật pháp hạt giống tốt. Thế là liền đem thu làm đệ tử của mình, ban tên Kim Thiền Tử. Sở dĩ, mọi người minh bạch đi, vì sao thỉnh kinh không phải Quan Âm, cũng không phải Phật tổ yêu thích nhất đệ tử A Khó, Già Diệp, mà là Kim Thiền Tử. Phải biết, Phật tổ nhặt hoa, Già Diệp cười một tiếng, vị này luận ngộ tính, tuệ căn, tại Như Lai đông đảo đệ tử bên trong xếp số một cơ hồ là mọi người đều biết. Mà Kim Thiền Tử, không có thỉnh kinh phía trước, ngoại trừ cho Trấn Nguyên Tử kính trà, còn có cái khác nổi danh sự tình sao? Nhưng Phật Pháp đông truyền, ngoại trừ biết ăn nói thuộc tính Kim Thiền Tử, đệ tử khác thật đúng là không làm xong. Nói trắng ra, Kim Thiền Tử chính là ủy viên tuyên truyền. Lúc này, đối mặt sư đồ ở giữa xuất hiện vết rách ác liệt cục diện. Thân là Kim Thiền Tử chuyển thế Đường Tam Tạng cuối cùng bật hách. Chỉ thấy bỗng nhiên đi đến hầu tử trước mặt, vái chào đến cùng. Ngộ Không, là sư phụ sai, Bồ Tát cũng là thấy ta cơ khổ, vừa rồi đem mũ áo cùng ta, nghĩ đến đối ngươi có chỗ ràng buộc, sư phụ chỉ nghĩ đến để ngươi có thể dài lâu bồi tiếp sư phụ, nhưng không để ý đến cảm thụ của ngươi, đây là vì thầy không đúng. Hiện tại, sư phụ không cần mũ áo, liền dùng viên này chân tâm đến cảm hóa ngươi, một ngày không được, liền 10 ngày, 10 ngày không được, liền 100 ngày, 100 ngày không được liền 1000 ngày. Như vậy vĩnh vô chỉ cảnh. Sư phụ tin tưởng, ngươi luôn có thể minh bạch sư phụ khổ tâm, có thể cùng sư phụ cùng một chỗ tiếp tục đi tới đích. Ba lạp, chấm ngoặc kép, hầu tử nghe đều ngủ gật. Đường tam tạng còn tại cái kia tất tất. Mấu chốt nhất là nhà này băng tình cảm dạt dào, tình cảm dồi dào, nói cũng đều có mấy phần đạo lý, mà không phải tưới. Quan Âm Bồ Tát thấy thế, trong lòng dâng lên mấy phần hy vọng, thu hồi trong tay mũ áo. Nói xong, hầu tử cuối cùng nghe không nổi nữa. Có lòng muốn đi, nhưng lại không muốn béo nhờ nuốt lời. Lưu lại đi, nhưng lại lau không xuống mặt mũi. Trịnh Kiện thấy thế, trong lòng minh bạch hầu tử kỳ thật vẫn là nguyện ý cùng Đường Tam Tạng tiếp tục đi. Cho dù là hắn cũng bị Đường Tam Tạng nghĩ linh tinh cho phiền không được. Liền cắt ngang Đường Tam Tạng thuyết giáo. Tam Tạng Pháp Sư, không bằng, để ta cùng Đại Thánh nói mấy câu. Đường Tam Tạng gật đầu. Tốt, tiên trưởng xin cứ tự nhiên. Trịnh Kiện lôi kéo hầu tử đi tới một bên. Nhìn hầu tử, lấy tâm truyền âm. Đại Thánh, đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Chính là ngươi thành chính quả duy nhất con đường. Ngươi nhất định phải đi. Mà còn nhất định phải kiên trì bền bỉ. Đi đến phần cuối, lấy được chân kinh. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Tìm lý do, thừa cơ đi ra chạy một vòng. Giải sầu một chút. Dù sao ngươi gật đầu đi qua 3000 dặm. Vạn eo 800 có dư chính. Hóa cái trai công phu. Đủ để tại tam giới sóng một vòng. Mà còn, ngươi về sau Thỉnh Kinh, gặp phải yêu quái, phàm là có chút phiền phức, ngươi liền lên trời cầu viện. Thiên đình không được ngươi tìm Bồ Tát, Bồ Tát không được ngươi tìm Như Lai, phiền đều phiền chết bọn họ. Hầu tử trong lòng vang lên Trịnh Kiện âm thanh, chợt cảm thấy có lý. Xuất công không xuất lực. Diệu a, tốt, ta lão tôn liền lại nghe một lần ngươi khuyên. Hầu tử mặt ngoài giả vờ như một bộ bị đau khổ khuyên bảo. Cuối cùng không bằng lòng không tình nguyện gật đầu. Về tới Đường Tam Tạng trước mặt. Sư phụ, ngươi không cần nói. Ta lão tôn tiếp tục bảo vệ ngươi đi Tây Phương là được rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng nghe vậy đại hỉ. Tốt, tốt, tốt. Đứng tại giữa không trung Quan Âm tôn giả lúng túng không thôi. Mặc dù Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ không quay về tại tốt. Đi về phía Tây sự tình lại về tới quỹ đạo bên trên. Nhưng Quan Âm tôn giả cái này trong đầu a, luôn cảm thấy không dễ chịu. Có chút cảm giác khó chịu. Làm sao bởi như vậy? Đường Tam Tạng chính mình không dựa vào kim cô liền thuyết phục hầu tử. Cái kia tiện tiên đâm thủng hoang ngôn. Thế mà lại để hầu tử trở về. Duy chỉ có chính mình. Thân là Thỉnh Kinh kế hoạch lớn phó đạo diễn cùng chấp hành đạo diễn. Làm sao lại bỗng nhiên có loại nhân vật phản diện cảm giác? Lúc đầu, dựa theo Quan Âm tôn giả kế hoạch, chính mình hẳn là Đường Tăng sư đồ một nhóm quan hệ người sáng lập cùng trưởng khống giả. Cũng là lần này Phật Pháp Đông truyền đại công thần một trong. Vừa có thể dùng kim cô rừng hầu tử tâm, cũng có thể để Đường Tam Tạng càng thêm sùng kính chính mình. Cũng có thể để Như Lai Phật Tổ nhìn thấy chính mình làm việc năng lực. Cho dù là Thỉnh Kinh hoàn thành, Đường Tam Tạng thức tỉnh kiếp trước kim thiền tử ký ức, cũng sẽ đối với chính mình cái này chấp hành đạo diễn bảo trì tôn kính. Quả thực là một công nhiều việc mỹ xoa. Nhưng bây giờ, kết quả mặc dù không thay đổi, nhưng liên quan tới chính mình cái này chấp hành đạo diễn bộ phận làm sao lại trực tiếp đi sai lệch. Còn có, không có kim cô hạn chế hầu tử, thật có thể tín nhiệm sao? Quan Âm tôn giả nghĩ tới đây, nhìn Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy oán khí. Đến từ Quan Âm tôn giả oán niệm trị cộng 6999. Đều là gia hỏa này. Chỉ cần cái này gia hỏa vừa xuất hiện, chính mình chuẩn không có chuyện tốt. Quan Âm tôn giả lại một lần nữa xác định phán đoán của mình. Cùng lúc đó, Linh Sơn lôi âm tự bên trong Như Lai Phật Tổ sắc mặt biến huyễn không thôi. Đã giơ lên tay phải. Lại từ từ buông xuống. Kém một chút, Như Lai Phật Tổ liền không nhịn được cho cái kia nhiều lần cho Thỉnh Kinh gia tăng khó khăn ra hòa. Đến một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Trịnh Kiện nhận đến Quan Âm Tôn giả oán niệm trị, giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua Quan Âm Tôn giả, lại nhìn một chút phương Tây chân trời, trong lòng tràn đầy khoái cảm, lại tìm đường chết một lần, nhưng kết quả không sai, không có thay đổi Tây Du đại thế, không có từ trời mà hàng trưởng pháp, nhưng cũng thay đổi chi tiết. Dù sao, hầu tử lần này có thể là thật không có kim cô chú. Đường Tăng lần này muốn để hầu tử đối hắn khăng khăng một mực. Độ khó lớn, không thua gì đi cái này cách xa vạn dặm lộ trình. Dù sao, đường luôn có đi đến thời điểm, nhưng nhân tâm, có thể hay không được đến, nhưng là cái không nắm chắc sự tình. Bất quá, nói đi thì nói lại, tại loại này địa ngục độ khó phía dưới, Đường Tăng nếu thật để hầu tử đối hắn chân tâm thật ý, lại không lui hối hận chi ý, cái kia Đường Tăng tương lai đạo quả, nhưng lại tuyệt sẽ không dừng bước tại thụ phong cây đàn hương công đức Phật. Đây là một trận công bằng tâm linh đánh cờ. Kém cỏi nhất, chính là sư đồ mặt cùng lòng bất hòa, nhưng cuối cùng về lấy được chân kinh. Tốt nhất, trên đó hạn nhưng lại sẽ cất cao rất nhiều. Đến cùng là tin phục tâm viên, còn là khó khống ý ngựa. Liền thật chỉ nhìn Đường Tăng bản lĩnh, dạng này con đường về hướng Tây, mới chính thức xưng là khó khăn trùng trùng, mới chính thức xem như là địa ngục hình thức. Dù sao, hiện tại chỉ là một cái hầu tử, đằng sau còn có trơn trượt bát giới cùng với Sa Tăng đây. Không có kim cô chú, cái kia ngốc tử kêu một câu, hầu ca ngươi về ngươi Hoa Quả Sơn, ta về ta Cao Lão Trang, Sa sư đệ, ngươi liền về ngươi Lưu Sa Hà. Chấm ngoặc kép. Lời này coi như thật không nhất định là một câu nói suông. Ồn ào không tốt, cái này con đường về hướng Tây bên trên, đồ đệ có thể đổi 2-3 gốc dạ. Ân, vạn nhất thật xuất hiện loại này kịch bản, nhất nháo tâm chắc chắn là Quan Âm Tôn giả. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì nàng đến không ngừng giúp nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ. A hừ, là giúp Đường Tăng tìm đồ đệ. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút muốn đã cảm thấy kích thích. Mệt chết Tây Thiên Linh Sơn đám kia hòa thượng. Hừ, ngươi làm Phật Pháp Đông Truyền là như thế chuyện đơn giản sao? Ngươi làm các ngươi đạo diễn một trận đường vương du địa phủ vở kịch, cái này Phật Pháp liền có thể đến Đông Thổ Đại Đường. Kinh Cức Lĩnh Ngâm Thi Tác Đối cũng có thể coi là một nạn. 9981 nạn cùng mẹ nó làm trò chơi đồng dạng. Ta cái này tiện tiên tất nhiên nói mình, sinh là đạo môn kẻ học sau, chết cũng hồn về huyền môn chỗ. Vậy liền để ta đến đem cho các ngươi chân chính thêm một chút độ khó. Giết người chu tâm, Trịnh Kiện cảm thấy chính mình điểm xuất phát cùng Như Lai Phật Tổ là giống nhau. Dù sao, Phật Tổ đều nói, ta cần đưa lên Đông Thổ. Sao nhịn phương kia chúng sinh ngu xuẩn, phỉ báng chân ngôn. Không biết ta pháp môn chi yếu chỉ, lãnh đạm du già chính tông, phiên dịch một cái, ý tứ chính là, Nam Chiêm Bộ Châu người quá ngu, ta trực tiếp đem chân kinh đưa đi lời nói, bọn họ chẳng những nhìn không hiểu, sẽ còn lãnh đạm Phật môn chân kinh. Sở dĩ muốn bọn họ đau khổ trải qua thiên sơn, xa trải qua vạn thủy, nhận hết đau khổ, sau đó tới cầu tương đương lấy chân kinh. Trịnh Kiện bày tỏ, chính hắn cũng nghĩ như vậy a. Phổ thông độ khó còn chưa đủ lấy biểu thị nhận hết đau khổ. Không có kim cô chú, đoạn đường này sư đồ bốn người lục đục với nhau, lẫn nhau chinh phục, sơ ý một chút liền giải tán. Nói không chắc còn cố ý nhường để Đường Tăng bị yêu quái bắt đi ăn. Ngươi nhìn, có đủ hay không đau khổ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.